chỉ cần ai đó bên bên dừng lại. Và nếu lấy em chỉ một phút say, dù là bao lâu nay say, vẫn cứ yêu thêm một lần, chẳng cần nghĩ ngại. Ngày dài vẫn thế cứ thế trôi hoài, lạc mất nhau sao mình còn đi mãi. Người nhìn sẽ là một đôi chúng ta

em lớn hơn nhiều rồi quay lưng bỏ mặt anh. Thank you.

chợt ngã. Ai là người kề cạnh cùng em vượt qua? Muốn khoe em một câu, có yêu đắm sâu nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng bên đâu. Em thích đi ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại, nhưng vết thương không ai khâu tự lành lại. Đừng sẽ can ngăn vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Nhưng nói ra giờ là em đâu. Nhìn trời mây duyên mình ai lấy tiếng hai than thở lòng hiu vắng.